Tu La Vũ Thần, chương 1539, Võ Đế Chiến. Gocchuyenaudio.com, dám xông vào ta chú thổ môn người. Chết, bỗng nhiên, một đạo thanh âm chói tai. Tự vị kia trong miệng truyền ra, thanh âm kia vang vọng, hầu như truyền khắp chú thổ môn các nơi. Ngay cả Sở Phong đám người địa phương sở tại, cũng là nghe được này tiếng. Sát ý mười phần gầm lên. Thanh âm này, là võ đế, là sát đế, chuyện gì xảy ra, hắn là làm sao biết chúng ta xông vào. Nghe được cái thanh âm này, đổi thành Độc Cô Tinh Phong đám người bất an, bọn họ đều có thể cảm thụ được. Kia tiếng gầm lên ẩn chứa uy thế, là cỡ nào mạnh mẽ, kia đã siêu thoát rồi bán đế, chính là võ đế cảnh cao thủ. Độc Cô Tinh Phong, ngươi thực sự coi là làm như thế một cái kết giới trận pháp, là có thể đem ta vây ở chỗ này sao? Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Tang Khôn lời nói thật nói cho ngươi biết đi. Ta thông qua đặc thù lá bùa bí thuật, ngưng tụ một đạo phân thân. Kia phân thân không có cái khác tác dụng, nhưng tay cầm bùa chú. Chỉ cần ta có khó khăn, ta liền có thể khống chế đạo kia phân thân, phát ra cầu cứu tín hiệu. Các ngươi cái này kết giới trận pháp, có thể khốn ở của ta người. Lại khốn không nổi ta tư tưởng, ta đã sớm dùng kia phân thân, tới hướng sát đế tiền bối phát ra tín hiệu, mấy người các ngươi, liền chờ chết ở đây đi. Chú thổ môn trưởng giáo rất là đắc ý nói, nghe được này lời nói, Độc Cô Tinh Phong bọn người hiểu, nguyên lai này chú thổ môn trưởng giáo Tang Khôn, sớm liền lưu có hậu thủ, vậy mà này chú thổ môn địa phương khác, ẩn giấu phân thân, điều này cũng làm cho khó trách, bọn họ đã đem Tang Khôn bọn họ vây ở chỗ này, đồng thời cản trở hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà sát đế vẫn là phát hiện không đúng, người xác định, người chết là chúng ta sao? Bất quá, dù cho như vậy, Độc Cô Tinh Phong mấy người cũng không e ngại, bởi vì cũng không chỉ là chú thổ môn trưởng giáo lưu có hậu thủ. Bọn họ cũng đồng dạng có. Ầm ầm ầm ầm ầm, giờ này khắc này, cấm địa ở ngoài, chú thổ môn bầu trời, kịch liệt run rẩy, ngay cả không gian đều ở đây vặn vẹo, đế cấp vũ lực tàn phá bừa bãi, dường như trên đời này bất cứ sự vật gì, đều muốn cúi đầu xưng thần, mà này cỗ đế cấp vũ lực tán phát địa phương, đến từ chính cả người chém hắc sắc trường bào lão giả. Lão giả này, có một đôi u con mắt màu xanh lục. Đồng thời trên mặt của hắn, khắc họa vô số đạo phù văn, thoạt nhìn phi thường khủng bố, dường như hắn chính là một cái, có nhân loại thân thể ma quỷ, âm u, dọa người. Vị này vừa xuất hiện, chú thổ môn sở hữu trưởng lão cùng đệ tử, đều là lập tức té quỵ dưới đất, làm lễ bái đại lễ, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám dơ lên, liền còn như bình dân bách tính, hướng thần linh cúng bái. Dù cho, bọn họ đã biết, rất khả năng có người ngoài xông vào chú thổ môn, nhưng là bọn họ cũng không cần đi tìm, cũng không cần đuổi theo, bởi vì, này vị xuất hiện, sẽ không có bọn họ chuyện gì, vị này chính là võ đế, ở trong lòng bọn họ giống như thần linh nhân vật mạnh mẽ. Chỉ cần vị này vừa xuất hiện, mặc kệ là dạng gì người xâm nhập, đều chỉ có một kết cục, chết, siêu siêu siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một vật, lấy tốc độ cực nhanh, tự xa xa bay tới. Vật kia vừa ra, thiên địa sao động, hầu như cả cái chú thổ môn sở hữu xó xỉnh mọi người. Đều có thể cảm nhận được vật kia cường đại, cứ việc không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thụ được. Có một cỗ dị thường lực lượng kinh khủng, theo chân trời ép xuống. Ô oa, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. Đương vật kia xuất hiện sau. Thậm chí có rất nhiều chú thổ môn đệ tử, khó có thể chịu đựng cái loại này cảm giác áp bách. Nhao nhao miệng phun máu tươi, thậm chí cả người yếu, tại chỗ bạo thể bỏ mình, bộp, nhưng mà, đối mặt kia cấp tốc lướt tới, đánh úp về phía bản thân một vật, sát đế lại không có né tránh, mà là tham xuất bàn tay, đem kia tập kích tới gì đó, cấp vồ xuống, đương vật kia vào tay sau. Sở hữu uy thế, sở hữu lực lượng, tất cả đều hóa giải được, mà khi sát đế giang bàn tay ra mới phát hiện, Trong tay hắn đúng là một khỏa rất là bình thường hòn đá nhỏ. Một khỏa cục đá, liền nhấc lên lớn như vậy ba động. Điều này nói rõ, không phải này cục đá lợi hại, mà là kia người xuất thủ lợi hại. Đã đều tới, sao không hiện thân, sát đế, nhìn cục đá kia bay tới phương hướng, lấy âm lãnh ngữ khí nói. Ha ha ha, một đạo già nua tiếng cười vang lên, một bóng người cũng là tự hư không tái hiện, chẳng qua đạo thân ảnh này, lại bao vây lấy một tầng kim quang, quang mang kia chiếm được, căn bản thấy không rõ vị này rốt cuộc là người nào. Thậm chí ngay cả hắn có phải là người hay không, đều không tin tưởng, đã đều tới, sao không hiện ra chân thân, điểm ấy dũng khí cũng không có. Cũng dám tới ta chú thổ môn làm loạn, sát đế lạnh giọng nói. Ha ha ha, vị kia vẫn không có nói chuyện, mà là phát ra một trận tiếng cười. Tiếng cười kia rất là châm chọc, nhưng cũng là đi qua xử lý. Bởi vì, này vị, chính là canh giữ ở xa xa viêm tộc lão tổ. Hắn không thể bạo lộ thân phận, nguyên do chỉ có thể như vậy. Trên thực tế, hắn chỉ cần ngăn chặn sát đế. Nhượng Độc Cô Tinh Phong đám người, nhanh lên một chút đem người cứu ra là được rồi. Bá, đột nhiên, sát đế thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh, hướng kia cấm địa bay vút mà đi. Hắn thực sự quá nhanh, thường nhân căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn. Bá, nhưng mà, liền tại sát đế xuất phát lúc, viêm tộc lão tổ cũng động thân, như ảnh tùy hình từng theo hầu tới. Đồng thời hướng sát đế phát động công kích, đó là một trường, nhìn như bình thường một trường, lại ẩn chứa tuyệt đối uy hiếp lực, dù cho sát đế cũng không có thể chí chi mặc kệ. Sát đế không có né tránh, mà là tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, liền giấy lên một đạo cuồng bạo gió xoáy, đêm này cỗ trưởng lực, hóa giải đi tới, ngươi là nghĩ ngăn chặn ta, nguyên lai, sát đế là đang thử thăm dò. Thăm dò vị này không rõ tới khách mục đích, mà hắn thăm dò thành công. Vị này mục đích tới nơi này, chính là muốn ngăn chặn hắn. Ha ha ha a, viêm tộc lão tổ như trước chỉ là cười. Mà không nói chuyện, sát đế bất động, hắn cũng không động, muốn ngăn cản ta, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Sát đế cũng không nói nhảm, bỗng nhiên lật tay lại, đạo lá bùa, liền bay vút mà ra. Bắn về phía viêm tộc lão tổ, mà viêm tộc lão tổ, còn lại là đã sớm chuẩn bị, một tay mở rộng, hướng về phía hư không như vậy nhất họa, dĩ nhiên một tay biến số tay, vô số đạo đế cấp vũ lực ngưng tụ bàn tay, nhao nhao chộp tới sát đế bắn ra lá bùa, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong sát na, thiên địa quay cuồng, gợn sóng nổi lên bốn phía, này gợn sóng. Có thể không là bình thường gợn sóng, chú thổ môn hầu như không ai có thể chặn được, mà viêm tộc lão tổ, cũng không cấp sát đế đi chặn cơ hội, nguyên do kia gợn sóng tàn phá bừa bãi ra, lực phá hoại tương đương khủng bố, chỉ là trong khoảnh khắc, thiên địa sụp đổ, hai người phía dưới sở hữu kiến trúc, đều bị chấn thành cho bụi, mà những đệ tử kia cùng trưởng lão, cũng đồng dạng là bị chấn tứ phân ngũ liệt. Chết không thể chết lại, dù cho bên ngoài mấy ngàn dặm, cũng là đá vụn bay tán loạn, vô số đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao miệng phun máu tươi, sau đó liền nằm trên đất, võ đế thực lực, chính là kinh khủng như vậy, dù cho không phải cố ý gây nên, chỉ là giao thủ dư ba, cũng có thể hủy diệt nghìn dặm chi địa, tàn sát mấy vạn sinh linh, cách chương.